Thịnh thế vinh sùng, chương 133-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Thái hậu mệnh A Nguyên và Ngũ hoàng tử đi thăm Thái tử Phi trước ngồi trên long xa. A Nguyên nghiêng đầu thấy Ngũ hoàng tử ngây thơ ngơ ngẩn ôm một đĩa trái cây gặm đến mặt mũi đều là nước quả, hai bên má phình phình, nhìn thật ngứa trong lòng. Xa, xe ngựa, trong cung Thái tử ca ca nghẹn đến hoàng. Ngũ hoàng tử nhanh nhanh gặm trái cây sạch sẽ trước khóe mắt run rẩy của A Nguyên lấy tay áo quẹt miệng rồi lẩm bẩm. Không phải Thái tử Phi đối với tiểu ngũ rất tốt sao? A Nguyên ôn hòa lôi kéo nhóc mập này lau tay cho thằng bé, miệng dặn dò. Chốc nữa làm Thái tử Phi vui vui vẻ vẻ, không nói chuyện không vui, biết chưa? Thái hậu vội vàng bảo mình và Ngũ hoàng tử thường xuyên lui tới cung Thái tử như vậy chỉ sợ cũng là bởi vì lo lắng bà đã già rồi, sau này sẽ không bảo vệ được nàng nữa. Thái tử Phi sinh được con trai, ngày sau có khả năng kế thừa đại thống nhất. Tuy rằng sức khỏe Thái tử Phi không tốt nhưng muốn sống mười mấy năm nữa chưa chắc không phải không có khả năng, đến lúc đó sẽ là quốc mẫu tương lai, Thái hậu tương lai, có thể che chở cho A Nguyên và Ngũ hoàng tử quá nhiều. Thái hậu có thể nhìn đến cuộc sống về sau, bởi vậy lúc này muốn A Nguyên kết hạ càng nhiều hảo cảm với Thái tử Phi càng tốt kéo dài sủng ái hiện tại. Nữ tôn thất nếu không được trong cung yêu thích liền giống như phận bèo trôi, là không cách nào sống tùy ý được. Trong ánh mắt có chút chua xót khó nói thành lời, A Nguyên thấy Ngũ hoàng tử ngoan ngoãn gật đầu tuy rằng thoạt nhìn cũng không quá hiểu lại thắng ở tính thiện trong lòng, lúc này đây Ngũ hoàng tử liền ngoan ngoãn mà nói với A Nguyên. Hoàng tẩu đối tốt với tiểu ngũ cũng thích hoàng tẩu. Nói xong gật gật đầu nghiêm túc, A Nguyên vừa lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của đứa bé này, thấy thằng bé quay đầu tiếp tục gặm điểm tâm, ánh mắt nàng quét qua xe thuốc bổ Thái hậu ban cho ở phía sau một chút, lúc này mới xông tới đoạt điểm tâm với đệ đệ. Tới cung Thái tử A Nguyên đang dành miếng bánh hoa quế cuối cùng để ăn, liền thấy rèm châu hai bên long xa. Bị vén lên, lộ ra gương mặt kinh ngạc của Phượng Đằng, hai đứa nhóc đang lăn trên mặt đất cùng ngây dại, hồi lâu sau A Nguyên mới bò dậy, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, dùng đôi mắt uy nghiêm của cô nhìn Phượng Đằng đang run rẩy nghiêm túc mà nói. Đằng Nhi, sao có thể chưa thỉnh an đã tiến vào? Vừa nói vừa chỉnh tóc lau mặt thấy Phượng Đằng vẫn còn nhìn nhóc mập lăn qua lăn lại phía dưới, liền khụ một tiếng, nói. Còn không đỡ hoàng thúc của con lên, thật là không có mắt nhìn. Phượng Đằng nhìn hoàng thúc mũm mĩm này, da mặt run rẩy một chút, rốt cuộc là trưởng thành dưới tay cô, vội vàng nở nụ cười ân cần, lấy lòng hỏi nhóc mập. Gần đây Ngũ hoàng thúc càng có phân lượng thêm, là vì ăn cái gì ngon sao? Lời nói thức thời như vậy làm nhóc mập hớn hở mặt mày, giơ hai cánh tay cầu ôm một cái. Phượng Đằng thở dài một hơi, nhận mệnh mà cúi người bế tổ tông đòi mạng lên, lại cười nói với A Nguyên. Sắc mặt cô trông rất tốt, có thể thấy được là có chuyện tốt trước mắt. Trong lồng ngực hắn, Ngũ hoàng tử mũm mĩm ôm hắn liền gặm một cái lên mặt nặng như vậy cũng khiến Phượng Đằng vẫn chỉ là một thiếu niên đổ mồ hôi đầy đầu, chỉ có điều trước dáng vẻ cười như không cười của A Nguyên chỉ có thể chịu đựng mới không ném hoàng thúc thể trọng nặng nề này xuống mặt đất. Chuyện hôm trước con phải cảm ơn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Đằng một tay gian nan mà ôm hoàng thúc, một tay đỡ cô xuống xe, lúc này liền nhỏ giọng bên tai A Nguyên đang vô cùng đắc ý. A Nguyên quay đầu liền thấy mặt mày thiếu niên này trong sáng, ánh mắt thanh triệt nhưng mà hiện giờ trong mắt càng có một loại kiên nghị và trầm ổn, phảng phất rút đi nần nớt thời niên thiếu, hiện ra sự độc đáo, khiến người khác có thể tin tưởng được. Con cũng đã cưới vợ, có một số việc ta không nói với con chẳng lẽ còn muốn để hoàng tẩu phiền não? A Nguyên cười nhạo một tiếng, thấy Phượng Đằng dạ, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau mình, lúc này mới nhìn khắp nơi hỏi. Vợ con đâu, chuyện lớn như vậy con đã bảo nàng đi trấn áp. Phượng Đằng hơi hơi nghiêng người, chắn gió đông lạnh cho cô và hoàng thúc rồi bọc nhóc mập vào trong áo choàng cùng mình, cười nói. Con và ngoại tổ phụ đã nói chuyện, đây cũng không phải việc nhỏ. Không biết từ chỗ nào xuất hiện một biểu cữu, vừa xuất hiện lập tức sắp đắc tội hai nhà. Người tư bôn là tỷ ruột của phu nhân thế tử phủ Định Quốc Công, người đính hôn lại là biểu tiểu thư phủ Thượng Thư, thật sự không phải kết oán hai đầu hay sao? Lúc này than thở một chút, Phượng Đằng liền thở dài. Đều coi người ta là kẻ ngốc, muốn hắn nói thì chuyện này quả thực chính là đòi mạng, một bước không hay liền đắc tội hai đầu, một mạch của Thái tử Phi nào có chỗ tốt gì đâu. Đám đệ tiểu nhân hận nhất mạch của Thái tử Phi, ngược lại. Giúp đỡ, hắn mới càng đáng ghê tởm. Hắn tuy là hoàng trưởng tôn, rốt cuộc chỉ là một cái tên tuổi, không có danh phận. Muốn ta nói thì chỉ trịnh trọng tới bồi tội với phụ thượng thư cưới cái người tư bôn kia cũng được. A Nguyên nhíu mày nói, nam nhân như vậy, nếu không phải xuất thân từ nhà mẹ đẻ của con, ta còn muốn chém cái đầu chó của y, đây mới là sức chiến đấu của cha nam. Trần Thế Mỹ sống sờ sờ, Con cũng đã nói với tổ phụ như vậy, chỉ là... Phượng Đằng thấy nhóc mập ở trong lòng đang nghịch nghịch ngón tay béo của mình, liền thấp giọng nói. Nhà kia khóc đến không tả được, ngày ngày ầm ĩ trước mặt tổ phụ, không phải thắt cổ thì là muối tìm cách chết, tuổi tổ phụ đã lớn, cực kỳ đau đầu. Đừng để vợ con ăn mệt, rốt cuộc ra mặt mỏng. A Nguyên liền dặn dò một tiếng, có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ chuyện như vậy, người bình thường không chống đỡ được. Con đã biết, chốc nữa đi đón nàng, cũng để nàng không quá mức khó xử. Phượng Đằng nói, chậm rãi cùng A Nguyên đi tới tẩm cung Thái Tử Phi, e sợ mẫu thân kinh giận, thay đổi sắc mặt vui mừng, dẫn theo A Nguyên liền đi vào. Vào phòng, A Nguyên liền cảm thấy một luồng khí nóng, vội vàng cởi áo choàng trên người, thấy Thái Tử Phi đang nghiêng về một bên giường, Thái Tử ngồi ở mép đang cẩn thận giơ thìa bón thuốc cho nàng, thỉnh thoảng lại chạm mắt rồi nhìn nhau cười, tình thâm và ăn ý nói không nên lời, tựa như không ai có thể chen vào không khí giữa hai người. A Nguyên nhìn ngây dại, không dám tiến lên một bước. Phượng Đằng yên lặng nhìn, cũng không nói gì. Thái tử sớm thấy đám nhóc, xét thấy đám nhóc đã từng tổ chức thành đoàn thể đi tập kích tứ đệ xui xẻo của mình, thái tử e sợ cho đây là tới tập kích mình, bởi vậy cũng không hé răng, chỉ coi như không thấy, kiên nhẫn bón hết thuốc trong chén cho Thái tử Phi, nhẹ nhàng lau lau khóe miệng cho nàng, ấm giọng nói. Nàng đó, mùa đông vốn khổ sở còn đi ra ngoài làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ chuyện trong cung đều giao trong vợ Đằng Nhi đi, nàng ngược lại nghỉ ngơi một chút, bằng không chẳng phải ta phải một mình khó ngủ sao. Vì thời gian này Thái tử Phi lại bị bệnh, chỉ sợ bệnh khí ảnh hưởng tới Thái tử, bởi vậy cũng không chịu để người ở lại trong cung mình, nhưng Thái tử cũng không có tới ngủ ở cung khác dưới ánh mắt chờ mong của thị thiếp, chỉ một mình ngủ ở thư phòng. Vì thế trong lòng Thái tử Phi cảm kích không nói thành lời, đôi mắt nhìn không tới người khác, chỉ có thể nhìn phu quân của mình, lòng tràn đầy tình yêu say đắm nhìn Thái tử, miệng lại rất nhu thuận mà nói. Biết rồi mà, vì Thái tử, bệnh của thần thiếp cũng khỏi nhanh thôi. Chuyện trong cung đừng nhọc lòng, Thái tử cầm lấy tay Thái tử Phi thấp giọng nói. Nói hay lắm, chúng ta còn cả đời cùng nhau, thiếp đã đồng ý với điện hạ, tự nhiên có thể làm được. Thái tử Phi cười, thấy thái tử nở nụ cười ôn hòa, quay đầu liền thấy nhi tử và A Nguyên cười cười chế nhạo, mặt liền đỏ, đẩy thái tử ra mắng. Đang ở trước mặt bọn nhỏ, như này thần thiếp biết phải thế nào? Mặt đỏ bừng nhưng lại cười đến chứa vài phần nhu tình, khiến thái tử nhìn nàng đến ngây ngốc, quay đầu uy nghiêm nói với đám nhóc ánh mắt sáng ngời. Sao vẫn ở đây, nghe một chút xem đây là lời huynh trưởng có thể nói sao? Công chúa điện hạ bị ghét bỏ lỗ mũi phì khói, trợn trắng mắt kiên quyết làm bóng đèn. Cô bực, Phượng Đằng lộ nụ cười xấu xa, còn cùng nhau vỗ tay với nhóc mập trong lồng ngực, lúc sau trước ánh mắt sắc bén của công chúa điện hạ đã biến mất không còn tin tức. Lá gan của con này, mắt nhìn nhi tử này chính là một tứ đệ xui xẻo khác sắp bị ăn hiếp, thái tử cơ hồ muốn thở dài, vẫy vẫy tay gọi A Nguyên đến bên cạnh mình, thấy nàng thân cận với mình, lòng mềm đi, chỉ nhẹ nhàng nói. Trời lạnh như vậy, ngày thường muội không được bướng bỉnh, ta xem nào. Ánh mắt người dừng lại ở cung nữ đang ôm áo choàng phía sau A Nguyên, lại nhìn xiêm y đơn bạc trên người A Nguyên, liền nhíu mày nói. Lúc nóng lúc lạnh, nếu muội bị bệnh không phải người khác sẽ lo lắng sao? Rốt cuộc vẫn lệnh nội giám bên người vào kho tìm tấm da dày dặn đi làm xiêm y mùa đông cho A Nguyên. Bà vú như vậy lại có điểm khác trước, hiển nhiên là chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của Thái tử Phi đã lâu, đối với ai cũng đều cẩn thận như vậy. A Nguyên mấy năm nay đã quen, gật đầu cười nói. Lại chiếm đồ tốt của hoàng huynh rồi, muội chỉ thường tới đây ở bên hoàng tẩu muội, so với gì cũng đều hơn. Thái tử thích A Nguyên hoạt bát đáng yêu, cốc nàng một cái, bất đắc dĩ mà nói. Từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, lại vẫn thở dài nói, trước đây còn bò lên người hoàng huynh, hiện giờ rốt cuộc là không thân cận vậy mà cách rõ xa. Để tới đây, phi tử nhi nghe thấy người coi tiền như rác thích người Pháp vội vàng thay thế hoàng thì khóe miệng giật giật hưng phấn mà nhảy ra trước ánh mắt kinh hãi của thái tử mà làm con rơi giang cánh, hùng hổ nhào tới. Thái tử ngồi ở trên giường, bị thằng nhóc mập này đè tới kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa mặt lên trời liền gục ngã xuống bên cạnh thái tử phi trợn trắng mắt. Cách chương.